Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Sa Thủy Nan Giải Gần Khát. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không có việc gì. Ga liền tính không cần thăng cấp, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nó cũng không làm gì được chúng ta. Diệp Phong tin tưởng tràn đầy nói, Tâm công chúa vừa nghe. Toại Minh Diệp Phong vừa rồi này nhất kiếm, còn chưa đem hết toàn lực, khả năng thật là có lực kháng trên dưới 100 lần cường địch chiến lực. Vì thế trong lòng an tâm một chút, Diệp Phong trước mắt cảnh giới là Trung Nguyên chờ, Đại Nguyên chờ tu vi là Trung Nguyên chờ gấp 2, một khi vượt cấp, tu vi gấp 10 lần tăng, bởi vậy Tiểu Nguyên Công là Trung Nguyên chờ 20 lần tu vi. Trung Nguyên Công là Tiểu Nguyên Công nhị lần, Trung Nguyên Công thực tế tu vi, chính là Trung Nguyên chờ gấp 100 lần. Diệp Phong phỏng chừng chính mình Trảm Thiên Năm kiếm cực hạn chiến lực, hẳn là năng lực đua Trung Nguyên Công cao giai, cũng chính là Bồi Nguyên Cảnh tứ cấp lục giai tu sĩ. Vừa rồi này đầu Long Ưng thực lực, chính là Tiểu Nguyên Công cấp bậc, Diệp Phong thắng được tương đối nhẹ nhàng. Bởi vậy tin tưởng 10 phần, đậu đậu cùng chính mình Phong ca ca gặp lại sau, đối truy sát một sừng quái báo thù rửa hận cũng không hề cảm thấy hứng thú. Hai đội vì thế cũng vì một đội, đại gia ở Diệp Phong dẫn dắt hạ, bắt đầu thật cẩn thận ở Thảo Nguyên Trung một đường đào bảo. Thời gian bất chi bất giác Trung liền đi qua 5 ngày. Dọc theo đường đi, đại gia thu hoạch pha phong. Đáng tiếc Diệp Phong nhu cầu cấp bách mỹ nhân nước mắt, liền một viên cũng chưa có thể tìm. Đi tới, bất chi bất giác Trung liền đi tới Thảo Nguyên biên giới. Nơi xa, một mảnh liên miên tuyết sơn mơ hồ có thể thấy được. Tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Đậu má, quen thuộc phong cách lại đã trở lại. Diệp Phong không thể không bỏ dở cùng đậu đậu như thế nào cũng tự không xong cũ. Nhìn chằm chằm một cái đột nhiên từ xó xỉnh băng ra tới tiểu thanh niên. Cái trán mồ hôi lạnh say sưa. Không xong, gia hỏa này, thế nhưng sẽ là một cái tiểu nguyên công. Như thế nào, sợ, tiểu thanh niên vẻ mặt đắc ý nói. Đây là theo chúng ta tu chân năm thế gia đối nghịch kết cục. Đắc tội chúng ta tu chân năm thế gia, trên trời dưới đất nơi nào đều sẽ không có ngươi đường sống. Cửu thiên thập địa nơi nào đều sẽ không có ngươi đường ra. Liền tính ngươi một lần nữa trốn hồi ngươi nương trong bụng đi. Lại lùi về cha ngươi trứng trứng đi. Chúng ta cũng có thể đem ngươi cấp bắt được tới. Chu chi, chu ngươi muội, ngươi cái này hại người hại mình ngu ngốc. Diệp Phong giận không thể át Trung. Trở tay chính là ra sức một phách, vèo, một viên đầu pha cao cao vứt khởi, bùm một tiếng, nện ở trên cỏ, Diệp Phong vừa rồi sở dĩ bị hãi đến mồ hôi lạnh say sưa. Đương nhiên không phải sợ hãi cái này đột nhiên từ xó xỉnh băng ra tới đậu bước, mà là bởi vì cái này đậu bước xuất hiện, ý nghĩa cái này bí cảnh chung, sẽ có thực lực đạt tiểu nguyên tương siêu cấp đại quái nhóm. Toàn lực đuổi giết bọn họ, tiểu nguyên tương ý vị cái gì? Ý nghĩa có thể đem hiện tại luyện cấp cuồng ma, vỗ chơi, Diệp Phong cảm thấy chính mình đã sống tam thế, đủ kiếm lời, liền tính đổi bản đồ sau không thể lại trọng chơi nhân sinh. Cũng không mệt, nhưng hiện tại cái này bí cảnh chung, không chỉ có chính hắn, còn có hắn nhất bảo bối tiểu tùy tùng, cùng hắn nhất bảo bối thân muội muội. Cạc cạc, thật không hổ là bất mãn 12 tuổi là có thể đe dọa thiên hạng tuyệt đại thiên kiêu. Này nhất kiếm, chạm đến thật đủ kính. Tiểu nguyên công sinh mệnh lực, thiệt tình ngoan cường, bụi cỏ chung một viên đang ở bị đại con kiến nhóm đương bữa sáng đầu. Cạc cạc quái kêu lên, nhưng là vô dụng, ngươi vẫn là trốn không thoát đâu. Ngươi chiến lực nhiều lắm cũng là có thể lực bính Trung Nguyên Công, nhưng chúng ta tu chân năm thế gia, lần này còn phái ra một vị đại nguyên công, hắn liền đi theo ta mặt sau. Cạc cạc, người thực mau liền sẽ chơi trứng lạp. Tiểu Nguyên Công cạc cạc quái kêu chung, mở trừng hai mắt sau, lúc này mới hoàn toàn biến thành một viên người chết đầu. Nhưng này viên người chết đầu vừa rồi cạc cạc quái tiếng kêu, rát đến mọi người mặt xám như cho tàn. Xong rồi, này bí cảnh chung còn sẽ có đại nguyên tương thực lực siêu cấp đại quái a. Tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Đậu má, lại tới nữa, liền khí đều không cho nhân ra xuyễn một ngụm. Đại gia nhìn chằm chằm một cái nghênh diện chạy tới trung niên đại hán, mặt xám như cho tàn. Quả thực còn có một cái đại nguyên công, lấy đại nguyên công thực lực, có thể đem bao gồm Diệp Phong ở bên trong này hai chi đào bảo đội tể gà cơ tể rớt. Làm sao bây giờ? Tâm công chúa trừng mắt kia đại hán sau lưng, sứ mệnh che lại miệng mình, không cho chính mình thất thanh thét chói tai. Thiên a, đại nguyên công sau lưng lại vẫn đi theo một đoàn thực lực tương đương với tiểu nguyên tương long tuyết lang. Làm sao bây giờ? Hãn, may mắn cái này bí cảnh vẫn là cái tương đối bình thường tiểu thiên địa, cũng không keo kiệt đến hạn chế đại gia sử dụng không gian loại pháp bảo tới quá độ tiền của phi. Nghĩa, may mắn luyện cấp cuồng ma còn có một cái siêu cấp khổng lồ không gian pháp bảo. Hơn nữa vẫn là có thể trang người tiểu thiên địa. Diệp Phong nhanh chóng quyết định, đem đại gia cùng nhau toàn bộ dịch vào tiểu thiên địa chung. Chính mình lại vẻ mặt khẩn trương thông qua tiểu thiên địa cảm ứng ngoại giới tình hình. Gì, người đâu, như thế nào lập tức liền một bóng người cũng không thấy. Đại Nguyên Công lầm bầm lầu bầu chung, lại không nóng nảy, mà là vèo một tiếng, móc ra một mặt tiểu gương, vẻ mặt đắc ý nói. Hãn, gia chủ biết người tiểu ác ma quỷ kế đa đoan, khả năng sẽ cùng ta chơi chơi trốn tìm tiểu trò chơi. Bất quá không quan hệ. Ta lần này mang theo một khối kính chiếu yêu, nhậm ngươi biến thành lão thử cóc. Kính chiếu yêu hạ cũng không sở che giấu, nguyên hình đại hiện. Ha ha, a, đại nguyên công vừa lơ đãng, liền bị một đám cực thiện liễm tức săn thú long tuyết lang cấp bao phủ. Huyết vũ cùng thảm hào cộng minh chung, một con tay nhỏ đột nhiên từ hư vô trung vươn, vèo một tiếng, liền cách mấy trượng chi cự trộm sạch vẫn chưa chết thấu đại nguyên công gia sản. Hãn, trộm thiên bí kíp thật tốt dùng. Thỏa về đắc ý sau, Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm bắt đầu kiểm kê hôm nay thu vào. Linh thạch, linh thạch, vẫn là linh thạch. Tuy rằng cấp bậc cũng thực sự không thấp, đều là huyền cấp, số lượng cũng thực sự không ít, ước chừng có mấy ngàn khối. Nhưng đối hiện tại luyện cấp cuồng ma, có cái mau dùng a. Phiên xong đại nguyên công gia sản sau, vẻ mặt thất vọng Diệp Phong buồn bã ỉu xìu bắt đầu kiểm kê tiểu nguyên công gia tài. Tiểu nguyên công gia tài, ai, keo kiệt đáng thương, mới mấy trăm khối huyền cấp linh thạch, còn toàn là chút hạ tam phẩm lạn hóa, liền một khối trung tam phẩm cũng chưa thấy. Nhưng là Diệp Phong phiên phiên, đột nhiên hai mắt liền đại tỏa ánh sáng mang. Đậu má, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Thật nhiều thiên nguyên quả a. Ô ô ô, có thể hay không thoáng lại hàng một chút cấp bậc a? Luyện cấp cuồng ma nhìn một đại túi thiên nguyên quả, khóc không ra nước mắt. Tiểu gia ta hiện tại còn dùng không như vậy cao cấp hóa được không? Thiên nguyên quả, ngũ cấp bồi nguyên đan phụ dược. Diệp Phong hiện tại mới bồi nguyên cảnh ba cấp tứ giai lúc đầu, ly dùng thiên nguyên quả thời điểm xác thật còn sớm không ít. Tần Vương ca ca, ta dùng ta toàn bộ địa long căn liền đổi ngươi một cái thiên nguyên quả được không? Ô thành thế gia đích nữ Ô Tiểu Mầm phủng ra một đại phủng địa long căn, nhìn Diệp Phong vẻ mặt mong đợi nói. Ông nội của ta liền tạp tại đây mặt trên, chỉ cần một viên là đến nơi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Ô Tiểu Mầm, lại lần nữa khóc không ra nước mắt. có thể hay không lại thoáng loại kém chút. Ca hiện tại nhất yêu cầu chính là mỹ nhân nước mắt a. Luyện cấp lại không phải đi học, không thịnh hành chơi nhảy lớp cách nói được không? Diệp Phong tương đối lớn phương ném cho Ô Tiểu Mầm một đại phủng thiên nguyên quả sau. Đoạt đi rồi Ô Tiểu Mầm trong tay địa long căn. Địa long căn, tứ cấp bồi nguyên đan phụ dược. Nhưng đối người đang ở hiểm cảnh, nhu cầu cấp bách báo táp tu vi Diệp Phong tới nói, vẫn là xa thủy nan giải gần khát. Đọc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.